bố đừng ly hôn với dì ấy. Lê Thấm Thấm nói xong thì chạy thẳng lên lầu. Hai người trong phòng khách đều im lặng. Ly hôn, đó là điều không thể. Chỉ vì tức giận nên Lê Hán Giang mới nói câu đó mà thôi, nhưng lời nói tức giận đó đã kích thích Lê Thấm Thấm. Mà số phận của Mục Nhiễm Tranh cũng giống vậy. Anh đang bị giam lỏng trong phòng. Mấy hôm nay Quan Triều Viễn rất bận rộn, cũng không biết là anh đang bận việc gì, Mục Nhiễm Tranh chỉ có thể chờ đợi trong phòng, có vẻ như lần này Quan Triều Viễn rất cẩn thận, còn phái vệ sĩ canh chừng ở cửa. Anh mở cửa ra thì thấy hai vệ sĩ đang canh chừng trước cửa như hai pho tượng. Cậu Mục có chuyện gì sao? Mục Nhiễm Tranh không nói gì mà chỉ dứt khoát đóng cửa. Chắc hẳn là Lê Thấm Thấm sắp mắng mình đến chết rồi nhỉ? Thậm chí anh còn không có điện thoại nên hoàn toàn không thể gửi tin nhắn cho cô, trong căn phòng này lại càng không có bất kỳ thiết bị thông tin gì, chỉ có một chiếc máy tính nhưng không được kết nối Internet nên chỉ có thể dùng để chơi game một người chơi. Mợ chủ, mời mợ vào. Giọng nói của vệ sĩ truyền đến từ ngoài cửa. Mục Nhiễm Tranh lập tức lấy lại tinh thần, Tô Lam đến rồi. Chương 1781, cửa lại được mở ra, Tô Lam bước vào từ bên ngoài. Mục Nhiễm Tranh vội vàng tiến về phía trước mấy bước. Bà cô của tôi ơi, cô tới rồi. Mau cho tôi mượn điện thoại di động một lát. Anh mượn điện thoại làm gì? Tô Lam bình tĩnh đến không ngờ. Cô đừng quan tâm tôi làm gì, cô mau cho tôi mượn đi, tôi có việc gấp. Tô Lam lại đi thẳng đến bên cạnh bàn và ngồi xuống. Anh muốn gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho Lê Thấm Thấm, nói với cô ấy rằng anh bị giam lỏng nên không ra ngoài được chứ không phải là cố ý lỡ hẹn, đúng không? Mục Nhiễm Tranh đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngại ngùng gãi đầu, ngồi xuống bên cạnh Tô Lam. Hắc thổ, trước đây tôi đã cảnh cáo anh đừng yêu đương với Lê Thấm Thấm, sao anh lại không nghe? Sau khi biết chuyện này thì Tô Lam cũng rất đau đầu, không ngờ rằng điều cô lo lắng nhất vẫn xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chưa yêu đương với cô ấy, tôi chỉ là chuẩn bị thổ lộ mà thôi. Anh không cần giấu giếm tôi nữa, chú của anh đã lắp camera trong nhà anh, mỗi hành động cử chỉ của anh đều bị anh ấy nhìn thấy rồi. Mục Nhiễm Tranh nhìn Tô Lam bằng vẻ kinh ngạc, quả nhiên là vậy. Quả nhiên anh không đoán sai. Tô Lam, cô không cảm thấy chồng cô bá đạo quá rồi sao? Anh giám sát cô là đủ rồi, không ngờ còn giám sát cả tôi. Tôi đã là người trưởng thành rồi, tôi chỉ kém chú ấy một tuổi thôi mà. Anh cũng biết mình là người trưởng thành rồi sao? Vậy mà anh còn làm ra chuyện ngây thơ như vậy? Vì Lê Thấm Thấm mà ngay cả sự nghiệp của mình cũng không cần, anh cũng giỏi thật đấy. Anh kiếm cơm từ cái nghề này, nếu bỏ nghề thì không lẽ anh muốn ra đường xin ăn sao? Anh đã sắp 30 tuổi rồi, 30 tuổi lập thân, anh không hiểu sao? Tô Lam vô cùng tức giận. Mục Nhiễm Tranh bị nói đến nỗi không thốt nên lời, quả thực là sơ suất của anh nên mới xảy ra chuyện này, nhưng anh cũng không hối hận vì đã làm vậy. Bây giờ chú tôi đang định làm gì? Vẫn cứ giam lỏng tôi, ngăn cản chúng tôi gặp nhau. Chú ấy cũng đâu thể giam lỏng tôi cả đời được. Anh ấy, Tô Lam muốn nói lại thôi, mặc dù cô cũng biết có một số việc làm không đúng, nhưng nếu cả hai con đường đều sai thì thà đi trên con đường tương đối đúng còn hơn. Anh ấy tạm thời giam lỏng anh, cứ đợi đến khi anh ấy hết giận đi. Việc này đồng thời cũng là bảo vệ anh, bên phía nhà họ Mục đã náo loạn rồi, chuyện đính hôn lần trước cũng đã khiến họ rất phẫn nộ, nếu chú của anh không bắt anh tới đây thì anh nghĩ mình có thể sống tiếp được không? Mục Nhiễm Tranh biết lời Tô Lam nói không sai, chuyện lễ đính hôn lần trước là do Quan Triều Viễn gánh chịu. Mấy ngày này anh hãy tự kiểm điểm cho tốt đi, lần sau Quan Triều Viễn tìm anh thì đừng chống đối anh ấy nữa, anh cũng biết anh ấy là người ưa mềm không ưa cứng mà. Tô Lam liếc nhìn Mục Nhiễm Tranh rồi rời khỏi phòng, vừa đi ra ngoài thì đúng lúc bắt gặp Quan Triều Viễn trở về từ bên ngoài. Sắc mặt Quan Triều Viễn vẫn rất khó coi, mấy ngày nay quả thực là vô cùng bận rộn. Chồng à, anh thật sự định ép Hắc Thổ kết hôn với Phương Đoá ư? Quan Triều Viễn nhíu mày, ánh mắt sâu xa. Đây là cách tốt nhất, chương 1782. Nhưng anh có từng nghĩ rằng nếu anh ta có ý với Phương Đoá thì đã không bỏ trốn khỏi lễ đính hôn trước đó hay không? Dù không muốn để anh ta và Lê Thấm Thấm đến với nhau thì cũng đâu đến mức ép buộc anh ta ở bên Phương Đoá. Khi Tô Lam mới biết đến kế hoạch này, cô quả thực rất kinh hãi. Quan Triều Viễn và nhà họ Mục đã nhất trí với nhau, ban đầu là giam lỏng Mục Nhiễm Tranh trước, trong thời gian này sẽ nói chuyện với nhà họ Phương, sau khi xác định được thời gian thì công bố hôn lễ của hai người. Ngay từ đầu Tô Lam đã kiên quyết phản đối, cô luôn cảm thấy tình yêu là nền tảng của hôn nhân, nếu không có tình yêu thì hôn nhân mới thật sự là một nấm mồ. Anh biết em muốn nói gì, anh cũng có thể hiểu được điều đó, nhưng nó là cháu trai cả của nhà họ Mục, nếu kết hôn với người nhà họ Phương thì hai nhà đều có lợi.

Đương nhiên anh mặc vest trông rất tuấn tú bảnh bao, có vẻ như hơi rộng, có thể sửa được không? Chương 1784, Tô Lam cũng cẩn thận quan sát bộ vest của Mục Nhiễm Tranh, quả thật là hơi rộng, bộ này được may theo kích cỡ bộ vest mà lần trước anh làm, có lẽ gần đây anh đã gầy hơn một chút. Tất nhiên là có thể sửa. Người giúp việc đo kích thước lại cho Mục Nhiễm Tranh, Mục Nhiễm Tranh thay bộ vest ra và đưa cho người giúp việc. Tô Lam, rốt cuộc thì khi nào chú tôi mới có thể thả tôi ra? Tôi ở đây mà buồn chán đến nỗi sắp mọc sừng luôn rồi. Một người không chịu ngồi yên như anh mà giờ chỉ được du rú ở một chỗ như thế này, chẳng phải là sắp chán chết rồi sao? Mau lên, anh cứ chờ thêm đi. Trong lòng Tô Lam cũng rất dằn vặt, cô đã đồng ý với quan Triều Viễn là hiện tại không được nói cho Mục Nhiễm Tranh. Vậy thì tốt quá, mấy ngày này cô hãy nói với chú ấy mau chóng thả tôi ra. Tô Lam mỉm cười với vẻ hiểu ý rồi dẫn người giúp việc rời đi, sau khi ra khỏi cửa cô lập tức thở dài một hơi. Khi Mục Nhiễm Tranh bước ra khỏi căn phòng này cũng chính là lúc anh chính thức bước tới nấm mồ hôn nhân của mình. Đến lúc đó, có lẽ anh càng bằng lòng ở trong căn phòng này hơn. Một tuần sau, tại sân bay. Trốn sân bay người đến người đi được bao phủ trong bầu không khí chia ly, có cặp đôi chia xa trong tâm trạng lưu luyến, cũng có người thân nước mắt nhạt nhòa, còn có bạn bè đang ôm nhau. Một vệ sĩ đang kéo hành lý, trong tay Lê Thấm Thấm cũng kéo một chiếc vali, trên người cô còn đeo ba lô. Lê Hán Giang và Quan Ly đứng phía sau cô, Quan Ly còn dắt theo con trai mình là Lê Tuấn Kiệt. Cảnh chia ly dù ít dù nhiều cũng mang lại cảm giác xúc động. Bố, dì Lam, mọi người trở về đi. Lê Thấm Thấm chuẩn bị lên máy bay, cần ký gửi hành lý. Đến khi con gái chính thức phải rời đi, Lê Hán Giang cảm thấy rất khó chịu, lần này cô đi ít nhất cũng phải kéo dài nửa năm hay một năm. Nhưng Lê Hán Giang vẫn cố nén những giọt nước mắt sắp rơi, gương mặt vẫn nghiêm nghị như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến bên đó sẽ có người cứu con, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, sau khi qua đó thì chăm chỉ học hành, đừng làm bố mất mặt nữa. Quan Ly vội vàng đập lên cánh tay Lê Hán Giang, ông nhìn ông mà xem, lần này Thấm Thấm đi không biết khi nào mới trở lại, ông không thể nói mấy câu dễ nghe được à, Lê Hán Giang thở dài, quay mặt đi không nói gì nữa. Quan Ly cầm tay Lê Thấm Thấm và khẽ vỗ. Cần tiền thì cứ gọi điện thoại cho bố cháu hoặc gì cũng được, sang bên đó có chịu uất ức thì nhất định đừng chịu đựng, phải nhớ nói về nhà, thiếu gì thì cũng đừng cố miễn cưỡng. Lê Thấm Thấm nở một nụ cười gượng gạo, tôi đã lớn như vậy rồi, mọi người không cần lo lắng đâu, mau trở về đi. Rốt cuộc cũng phải nói lời từ biệt, Lê Thấm Thấm kéo vali cùng vệ sĩ đi ký gửi hành lý, sau khi ký gửi xong thì cô chuẩn bị lên máy bay. Chương 1785. Vào giây phút Lê Thấm Thấm xoay người rời đi, cuối cùng Lê Hán Giang cũng rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên Lê Thấm Thấm rời xa ông ta. Ba người trở về nhà, Lê Thấm Thấm đứng ở sân bay tấp nập nhìn người đến người đi, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác phiền muộn. Có lẽ qua một thời gian nữa là Mục Nhiễm Tranh kết hôn rồi nhỉ? Hai người họ được coi là gì? Bạn bè ư, nhưng cô phải rời xa nơi này mà anh lại không thể đến tiễn. Cô cả, sắp lên máy bay rồi, chúng ta đi thôi. Vệ sĩ đi tới nhắc nhở, Lê Thấm Thấm đi theo vệ sĩ cùng lên máy bay, sau khi tìm được chỗ ngồi của khoang hạng nhất thì ngồi xuống. Tôi qua trong lúc thu dọn hành lý, cô đã tìm rất lâu, luôn hy vọng có thể tìm được một ít đồ vật liên quan đến Mục Nhiễm Tranh, mang theo bên mình cũng có cái để nhớ đến. Nhưng tiếc là cô không tìm thấy gì cả, có lẽ có một số người qua đường vội vã, ngoài chút kỷ niệm ra thì chẳng để lại gì nữa. Máy bay lao lên bầu trời, Lê Thấm Thấm nhìn mây trắng bên ngoài cửa sổ, nhìn thành phố cách mình ngày càng xa. Tạm biệt người nhà của tôi. Tạm biệt Mục Nhiễm Tranh. Ở Hoa Viên Crystal, Mục Nhiễm Tranh hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, anh không biết Lê Thấm Thấm đã ra nước ngoài, càng không biết mình sắp bị ép phải kết hôn với Phương Đoá. Anh vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sướng và mong đợi rằng quan Triều Viễn sắp thả mình ra. Sau khi bộ vest được sửa xong, hai người giúp việc lại đưa tới. Mục Nhiễm Tranh mặc bộ vest vào và soi gương, lần này kích thước rất vừa người. Kích thước vừa vặn, không cần phải sửa nữa. Cậu Mục mặc vest hòa thực rất đẹp trai, nhất định sẽ càng có phong thái hơn trong buổi hôn lễ. Một người giúp việc trẻ tuổi không nhịn được mà liên tục khen ngợi. Người giúp việc lớn tuổi hơn một chút vội vàng ra hiệu bằng mắt với cô ta. Hôn lễ gì? Hôn lễ của ai? Mục Nhiễm Tranh lập tức trở nên cảnh giác, ánh mắt của người giúp việc có vẻ trốn tránh. Cậu Mục, bộ vest đã vừa rồi, cậu hãy cởi ra đi để chúng tôi lấy lại ạ. Cô ta đổi đề tài rõ ràng như vậy, Mục Nhiễm Tranh lập tức cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ. Tôi hỏi cô một câu, hôn lễ của ai? Dường như mấy người giúp việc cũng biết mình đã gây ra họa lớn. Cậu Mục đã không muốn cởi thì cứ mặc đi ạ, vậy ngươi có thể mặc quần áo đi, chúng tôi đi ra ngoài trước. Người giúp việc lớn tuổi vội vàng kéo người giúp việc trẻ tuổi ra ngoài. Điều này khiến Mộc Nhiễm Tranh càng cảm thấy kỳ lạ, cô có thể quay lại nói rõ cho tôi, rốt cục là ai sắp kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người hầu vội vàng chạy ra ngoài rồi đóng cửa lại, Mộc Nhiễm Tranh đứng trước gương nhìn mình đang mặc vest, cảm thấy có chút chán chường. Khách Trương.